Đế quốc bại gia tử. Chương 93, lời ong tiếng ve mật đàm. Góc truyện audio.com. Phú Dương báo nhỏ tổng biên tập. Đây là cái gì? Lâm Ngữ Yên trợn to mắt nghi ngờ hỏi nói. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Chính là một loại báo chí. Báo chí? Lâm Ngữ Yên càng mơ hồ. Nói đơn giản, Vương Khang lấy ra một tờ giấy để giải thích. Đây là một tờ giấy. Ta cầm nó chia mỗi cái miếng nhỏ. Mỗi một khối viết bất đồng nội dung. Tỉ như một khối này viết dân xanh tương quan nội dung. Một khối này viết trong thành phát sinh chuyện lý thú. Vương Khang ra dấu nói. Cái này thì tương đương với là một cái chuyện. Bất quá ghi chép đều là thực thì tính chuyện kiện. Mỗi ngày tuyên bố đồng thời. Lâm Ngữ Yên nghe trong mắt cũng là càng ngày càng sáng. Lên tiếng nói. Còn có thể ở phía trên thêm một cái câu chuyện. Thơ văn bản khối. Đúng. Chúng ta cũng biết viết dân chúng cảm thấy hứng thú sự việc. Vương Khang tán thưởng nhìn Lâm Ngữ Yên. Thật là một chút liền thấu. Cái này hay. Chúng ta cái này loại báo chí đẩy ra. Khẳng định sẽ rất được hoan nghênh. Ngươi cái điểm này từ quá tốt. Ngươi chẳng những là biết tiêu tiền. Càng biết kiếm tiền à, Lâm Ngữ Yên thở dài nói. Đối với Vương Khang cũng là càng ngày càng bội phục. Thật không biết hắn trong đầu lấy ở đâu như thế nhiều chủ ý, báo định giá không thể quá cao. Thậm chí thấp hơn, Vương Khang trầm giọng. Chúng ta chủ yếu bị đám người là khắp thành người dân. Muốn cho tất cả mọi người đều có thể mua nổi. Nó cùng sách còn không giống nhau. Vậy chúng ta làm sao kiếm tiền? Lâm Ngữ Yên nghi ngờ hỏi nói. Người có thể không giống như là làm bồi bản mua bán người à, ta dĩ nhiên không phải. Vương Khang cười nói. Kiếm tiền dĩ nhiên khác có cách pháp. Nhưng cũng không phải là thông qua bán báo. Đó là cái gì? Làm quảng cáo. Vương Khang nói ra ba chữ. Làm quảng cáo. Đây là cái gì? Quảng cáo. Lâm Ngữ Yên lại không hiểu. Cái này ngươi đến lúc đó thì biết. Vương Khang trong lòng biết tạm thời vậy không giải thích rõ ràng. Vậy ta làm gì? Ngươi nói cái đó Phú Dương báo nhỏ tổng biên tập lại là làm cái gì? Lâm Ngữ Yên hỏi. Vương Khang nhìn Lâm Ngữ Yên cười nói. Báo tên liền kêu Phú Dương báo nhỏ. Mà ngươi chính là Phú Dương báo nhỏ người phụ trách. Phụ trách nội dung tuyên bố khảo hạch. Cho nên ngươi là tổng biên tập. Ngươi là muốn đem chuyện này để cho ta làm. Lâm Ngữ Yên vui vẻ nói. Đúng vậy. Ngươi nguyện ý sao? Vương Khang cười hỏi. Nguyện ý. Dĩ nhiên nguyện ý. Lâm Ngữ Yên gật đầu. Nàng bản thân thì có mới học. Sở trường chơi chữ. Có thể cùng chữ viết giao tiếp là cực kỳ tốt nhất. Được, việc này không nên chậm trễ liền mau sớm chuẩn bị. Báo mỗi ngày đều cần đại lượng in ấn. Mà nhà chúng ta vừa không có phương diện này sản nghiệp. Vương Khang nói. Cho nên trực tiếp đi thu mua một nhà tiệm sách. Tốt nhất kích thước lớn một chút. Mau sớm để cho báo thứ nhất kỳ tuyên bố. Được, ta bắt chặt thời gian làm. Lâm Ngữ Yên gật đầu một cái. Đối với chuyện này nàng vậy rất để bụng. Không chỉ là Vương Khang để cho nàng làm. Chính nàng vậy cảm thấy rất hứng thú. Người vẫn là đi nghỉ trước đi. Chải đầu rửa mặt. Vương Khang tia trước Lâm Ngữ Yên tóc nói. Ta không lối ăn mặc là không rất khó xem. Lâm Ngữ Yên đột nhiên thấp giọng hỏi nói. Vương Khang cười trêu nói. Cô nương trời sinh đoan trang. Mặt mộc như nhau thanh tú động lòng người à, ghét. Lâm Ngữ Yên kiều điền nói. Ha ha, thấy Lâm Ngữ Yên cái này thẹn thùng vô hạn hình dáng. Vương Khang nhất thời cười lên. Quá có cảm giác thỏa mãn liền à, Khang thiếu. Ở đây không? Ngay tại lúc này ngoài cửa truyền tới một đạo tiếng hỏi thăm. Ngay sau đó thì có một tên trẻ tuổi nam tử đi vào. Đợi thấy trong phòng Vương Khang cùng Lâm Ngữ Yên giờ phút này ôm ôm hình dáng. Nhất thời cả kinh, rồi sau đó vội vàng che mắt. Khang huynh tiếp tục, ta cái gì cũng không thấy. Ngươi xem ngươi, bị người đụng gặp, Lâm Ngữ Yên lại là thẹn thùng không được. Trừng mắt nhìn Vương Khang, thấy liền thấy, chúng ta chỉ là ôm trước, lại không làm gì. Vương Khang cười nói, ôm một tí lại sẽ không mang thai. Cái gì mang thai, lộn xộn cái gì? Lâm Ngữ Yên nghe không nổi nữa, vội vàng tránh thoát Vương Khang trong ngực. Ta đi dọn dẹp một chút, bỏ lại một câu nói chạy ra. Vương Khang nhìn Lâm Ngữ Yên lắc đầu một cái, rồi sau đó nhìn ngoài cửa cười nói. Trương huynh, còn ẩn núp đây, mau vào đi. Ha ha, Khang huynh thật là có phúc à, lúc đầu mới tới người chính là Trương Lam Phong. Cùng Thanh Mạn cô nương khoan hẻm nhỏ không nói, vẫn còn ở nơi này cùng cái khác cô nương ôm ấp. Trương Lam Phong cười đi vào phòng, rồi sau đó nhìn từ trên xuống dưới Vương Khang. Nhìn cái gì? Vương Khang liếc khinh bỉ, gọi Trương Lam Phong ngồi xuống. Xem ngươi có bị thương không? Trương Lam Phong nhìn Vương Khang hỏi. Bị người ám sát là cảm giác gì? Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vương Khang im lặng nói. Bây giờ nhớ lại vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Ha ha, ta cũng không muốn thử. Thật là Liễu Sơn phái người làm. Trương Lam Phong lại là hỏi. Ừ, Vương Khang gật đầu một cái. Sợ là không như thế đơn giản chứ. Trương Lam Phong hơi có thâm ý liếc nhìn Vương Khang. Ta làm sao vậy, sẽ không tin tưởng phủ thứ sử người sẽ cho ngươi ra mặt. Còn tịch biên Liễu gia. Nghe lời này, Vương Khang kinh ngạc nhìn Trương Lam Phong. Không nghĩ tới tên này ngược lại là nhìn rõ ràng. Ha ha, thấy ngươi không có sao ta an tâm. Trương Lam Phong cười nói. Thật ra thì ta lần này tới một mặt là xem ngươi. Một cái khác là cùng ngươi nói từ biệt. Quảng cáo, tạm biệt, tại sao phải đi? Ta lần này đi ra đã thật nhiều ngày, lại không đi trở về trong nhà nên gấp gáp. Trương Lam Phong cười nói. Lần này tới Dương Châu thật là không cần chuyến này. Biết Khang huynh ngươi, còn kiến thức thiên thượng nhân gian như vậy nơi. Cho dù là tại kinh đô, thậm chí là toàn bộ đại lục cũng khó tìm được nhà thứ hai à. Trương Lam Phong vừa nói xề gần Vương Khang. Nói về nơi đó được gọi là múa cột vũ điệu. Nhìn thật đúng là kích thích à, lại hơn đợi mấy ngày đi. Vương Khang giữ lại nói. Hắn cùng Trương Lam Phong biết thời gian mặc dù không dài, nhưng vừa gặp như cố, giao nhau thắng vui mừng. Không được à, ta cũng khá là không thôi. Trương Lam Phong sắc mặt đột nhiên đổi được trịnh trọng. Khác được trước ta còn có một số việc muốn cho biết Khang huynh ngươi. Nguyện nghe nói rõ. Nhìn Trương Lam Phong chấn nặng thần sắc. Vương Khang biết hắn nói khẳng định không phải chuyện nhỏ. Khang huynh có biết vì sao thứ sử Đồng Dịch Võ sẽ như vậy vô cùng đem hết toàn lực chèn ép các ngươi bá tước phủ sao? Trương Lam Phong hỏi. Nghe lời này, Vương Khang ngay tức thì rét một cái. Đây là hắn gần đây một mực đang suy nghĩ vấn đề. Lúc trước hắn còn lấy là bởi vì là ông ba tiện nghi lấy được phong bá tước, bị người đỏ con mắt. Có thể sau đó suy nghĩ một chút đây hoàn toàn không đạo lý. Vương Đình Sương có một người phú có thể so với Dương Châu danh hiệu. Bởi vì có hắn tồn tại, thành Dương Châu kinh tế dân sinh phát triển đều là cực tốt. Mà Đồng Dịch Võ lại là thành Dương Châu chủ quan. Có thể nói những thứ này đều là hắn thành tích. Đồng Dịch Võ chèn ép bá tước phủ, đây hoàn toàn là tự đoạn hai cánh tay. Căn bản không có lý do. Vương Khang nhìn Trương Lam Phong lắc đầu nói. Ta không biết, phụ thân cho tới bây giờ không cùng ta nói những thứ này. Ha ha, Trương Lam Phong cười nói. Bá tước đại nhân không cùng ngươi nói, là lấy là ngươi chính là bại gia tử. Thật ra thì ngươi không phải. Hắn cười rồi sau đó lời nói vừa chuyển, hướng về phía Vương Khang nói. Trong này nguyên nhân chủ yếu phải bởi vì bình dân quý tộc và quý tộc uy tín lâu năm giao phong.